Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, như nhiều người vẫn thường nói, không ai có thể cắt nghĩa được tình yêu. Bởi tình yêu đến với chúng ta vừa ngọt ngào, cũng vừa ngập tràn những bất ngờ khó có thể lý giải. Tình yêu đến vào chính những giây phút chúng ta ít ngờ tới nhất. Chúng ta không kịp đề phòng, không kịp chống đỡ, thì đã bị tình yêu hạ gục. Thật lung linh kỳ ảo, nhưng cũng không thiếu những đắng cay, trở ngại. Bởi có những người may mắn tìm thấy tình yêu đích thực ngay từ những mối tình đầu đời. Nhưng có không biết bao nhiêu người không thể có giây phút ấy khi mà tình yêu thực sự đến với họ thật muộn màng, ở cái tuổi mà người ta cho rằng đã hết tuổi yêu. Với những định kiến ấy, nhiều khi họ đã không thể đủ bản lĩnh để vượt qua những thử thách, nên nhiều người đã đánh mất chính mình, mất người mình yêu, rồi sống thu mình lại trong thế giới cô đơn. Không biết đến bao giờ một ai đó có thể đem đến cho họ những rung động mới, hoặc cũng có thể không bao giờ, vì tình yêu đích thực chỉ có một. Nhưng những cái na ná như tình yêu thì mới là nhiều. Và cả bởi vì họ khó có thể vượt qua rào cản mà xã hội đặt ra cho những người không còn trẻ. Và bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện của một người phụ nữ như thế. Tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên trong một tình thế thật trớ trêu. Không phải với tư cách đối tác, không phải người phục vụ, không phải người tư vấn, không phải bạn của bạn. Chúng tôi gặp nhau để thực hiện và thỏa thuận do tôi đề nghị một hợp đồng. Đó là hợp đồng tình yêu. Vai trò của tôi là đóng vai người yêu của chị. Gọi là chị đơn giản bởi vì chị hơn tôi đến 15 tuổi. Không biết vì lẽ gì chị không tìm đến những người đàn ông lớn tuổi, hay ít nhất cũng bằng tuổi chị để giúp chị. Có thể không ai muốn làm một cái việc như thế, hoặc cũng có thể ở vào tình thế gấp gáp này, tôi là lựa chọn nhanh nhất. Tôi cũng không biết nữa. Em còn thêm điều khoản gì nữa không? Tùy chị ạ. Chị đọc lại nhé, xong chị gửi mail cho em để em nghiên cứu thêm. Nếu ok, mai ta ký. Chị đọc nhé. Hà Nội ngày. Cái này khi ký sẽ điền, ok. Hợp đồng thỏa thuận về hôn nhân. Chúng tôi bao gồm bên A, Nguyễn Thúy Lan, bên chị, bên thuê, sinh ngày 1 tháng 7 năm 1976. Bên B, Trịnh Mạnh Kiên, là bên em. Bên được thuê, sinh ngày 12 tháng 3 năm 1990. Sau khi đã bàn bạc và đã đi đến thỏa thuận như sau. Lý do mà tôi buộc phải thực hiện cái hợp đồng này, vì tôi cần đóng kịch để người yêu lúc đó có thể từ bỏ tôi một cách nhanh chóng. Và tôi nghĩ không có cách nào nhanh hơn là cách tôi có một người yêu mới. Đã nhiều năm rồi tôi mới lại được yêu, nhưng tình yêu của tôi không được bố mẹ anh ấy đón nhận, vì tôi là một người phụ nữ đã có một đời chồng và một đứa con trai. Ngày tôi dọn đồ ra khỏi ngôi nhà hơn 5 năm chung sống, mọi người đều ngỡ ngàng. Không một ai biết, gia đình tôi hoàn toàn không hạnh phúc. Tôi để lại tất cả cho chồng. Tôi chỉ mang con đi. 27 tuổi, tôi có một con trai và vài công việc kiếm sống qua ngày. Nhưng phải đến lúc ấy, tôi mới thực sự thấy mình được làm người, thực sự thấy mình sẽ được sống một cuộc đời của chính mình. Sống vì mình. Và tôi thấy tương lai đang đợi tôi ở phía trước. Tôi vừa làm mẹ, vừa làm cha để dạy con. Một mình bươn trải trong xã hội đầy những bon chen, tranh giành. Tôi thành công vì tôi luôn phải cố gắng vì con mình. Chỉ qua vài lời, Tôi chẳng thể nào kể hết những khó khăn mà tôi đã gặp phải. Một mình sống đã khó, thêm một đứa con với đủ các... Nhưng xã hội ngày càng khắc nghiệt, càng khó khăn với tôi bao nhiêu thì tôi lại càng cố gắng để vươn dậy và sống. Ở tuổi 45, tôi đã có tất cả. Tiền tài, sự nghiệp, và tôi có con trai. Con trai lớn lên đẹp đẽ, mạnh khỏe và yêu thương tôi. Cuộc đời tôi như vậy là quá đủ rồi. Nhưng những bất ngờ vẫn luôn chen ngang. Sau khi cuộc hôn nhân với chồng kết thúc, tôi sợ đàn ông và tránh xa tất cả các mối quan hệ tình cảm với họ. Vũ là một phần không tính trước của cuộc đời tôi. Alo. Vâng. Chết thật, em quên bật máy từ đêm qua. Anh mua được thuốc cho thằng Đức rồi đấy. Hàng từ Mỹ mang về. Thế à? Con cũng đỡ rồi anh ạ. Tối nay đến nhà anh nhé. Sinh nhật ông già ấy. Liệu có tiện không anh? Em cứ thấy ngại thế nào ấy. Vâng. Để em suy nghĩ chút. Vâng. Tạm biệt anh. Vũ xuất hiện trong cuộc đời của chị đầy bất ngờ. Bởi lúc đó, chị không nghĩ rằng mình lại có thể yêu. Hai người yêu nhau như chưa thể từng yêu bao giờ. Nhưng sau này, mỗi khi nghĩ lại, chị nói với tôi rằng, mối tình ấy, nó giống đam mê hơn là tình yêu. Tôi được Vũ yêu chiều, được Vũ chăm sóc. Đó là điều mà rất lâu rồi tôi không được nhận. Vũ là một người đàn ông thực sự. Vũ hiểu những tâm sự của tôi, hiểu nỗi đau mà tôi đã trải qua, và anh yêu tôi. Tôi đã nghĩ cuộc đời mình đến đây là tìm được bến đỗ hạnh phúc. Tôi đã mừng vui biết bao vì điều đó. Nhưng mọi thứ lại sụp đổ. Vũ đưa tôi về nhà, và mọi chuyện bị tan nát từ đây. Bố mẹ anh tất nhiên không đồng ý. Sau khi họ biết tôi là một người phụ nữ đã từng có một đời chồng và đã có một đứa con, tình yêu đẩy tôi vào tuyệt vọng. Tinh thần tôi suy sụp. Vũ cố đấu tranh, nhưng anh không thắng được bố mẹ. Anh chưa một lần lập gia đình. Anh đẹp trai và chững chạc. Hơn nữa, anh lại là con một. Mọi hy vọng họ đều dồn vào anh. Và chuyện anh đòi cưới một người như tôi là không thể. Nhưng bất chấp sự ngăn cản của gia đình, Vũ vẫn qua lại lén lút với chị. Sự tự ái khiến chị không còn muốn gặp Vũ nữa. Thế nhưng Vũ là một người khá ương bướng. Anh ta không chịu để yên chị. Dù chị đã nhiều lần phải nói với anh rằng, dù bây giờ bố mẹ anh có đồng ý thì chị cũng không đồng ý. Nhưng Vũ không tin. Anh tin rằng anh sẽ cưới được chị. Còn chị thì muốn cho mọi việc dừng lại thực sự. Đàn ông chỉ rời khỏi bạn khi thấy lòng tự trọng có. Nhưng đó chỉ là nhìn bề ngoài. Còn nếu trên giấy tờ thì tôi kém chị đúng 15 tuổi. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như sau này không xảy ra một chuyện trớ trêu mà tôi không bao giờ tưởng tượng ra rằng mình sẽ mắc phải. Đúng như những gì tôi nghĩ. Việc tôi đóng kịch là người yêu của cậu đã khiến Vũ tổn thương thực sự. suốt cả ngày lẫn tối thế. Em đi có việc. Việc gì? Sao không gọi tôi đưa đi? Em đã nói với anh rồi còn gì. Này, còn một việc chưa nói đấy. À mà thôi, tôi nghe đủ rồi. Mới đầu nghe chị nói là có người khác rồi thì Vũ không tin. Vì thế tôi và chị bắt buộc phải giả vờ tình tứ ngay trước mặt Vũ. Nơi Vũ thường hay lui tới những khi rảnh rỗi và không hẹn gặp tôi, đó là các tụ điểm bia. Hôm đó tôi cố tình diện một chiếc váy thật đẹp và trang điểm thật đậm. Tôi khoác tay cậu ta bước vào quán bia. Đúng như tôi dự tính, Vũ đang chơi ở bàn bia cuối dãy. Tôi kéo cậu ấy đến gần chỗ Vũ đang chơi. Chúng tôi đặt chơi ở chiếc bàn sát ngay phía bên cạnh bàn của Vũ. Tiếng reo hò sau một đường cơ hiểm hóc đã gây chú ý đến mọi người. Vũ cũng không phải là một ngoại lệ. Biết Vũ đã phát hiện ra sự có mặt của mình, tôi cố tình lại gần phía cậu ấy, quàng tay và hôn lên má cậu ấy một nụ hôn thật dài. Rồi chị quay sang nhìn Vũ. Ánh mắt Vũ vừa bất ngờ vừa tức giận. Vũ ném những quả bóng bia xuống mặt đất, đi về phía chúng tôi. Chị có vẻ sợ hãi vì Vũ sẽ làm điều gì không hay. Nhưng không giống với những suy nghĩ của chị, Vũ vẫn giữ được vẻ bình tĩnh của một người đàn ông chín chắn. Vũ hỏi chị đúng một câu: cậu ta là ai? Thoáng một chút bối rối, nhưng không còn là một cô gái trẻ, rất nhanh chóng chị lấy lại tinh thần. Chị nhìn tôi rồi quay sang Vũ: là người yêu mới. Vẫn là một vẻ bình tĩnh như thế. Vũ cười nhẹ, đúng với kiểu cười cợt coi thường. Cười xong, Vũ quay lưng bước đi, để chúng tôi đứng trơ lại. Tôi biết đó chính là giây phút Vũ đã bị tổn thương. Vũ chỉ cố tình ra vẻ như vậy thôi, chứ tôi biết anh vừa bước đi, trong lòng vừa nặng trĩu. Nhưng nói gì thì nói, sau tối hôm đó, Vũ đã để chị yên. Vũ không đến gặp, không điện thoại, không làm phiền chị nữa. Cuối cùng, Vũ cũng đã dứt bỏ được tôi. Như thế cũng có nghĩa là hợp đồng tình yêu giữa tôi và cậu ấy cũng kết thúc. Tôi đã soạn bản thanh lý hợp đồng. Cảm ơn em đã làm tốt công việc của mình. Đây là tiền của em. Tôi nghe rằng chị đã nhầm. Tôi mới chính là người đã vi phạm điều khoản quan trọng trong hợp đồng mà chúng ta đã ký. Tôi không nhận đâu. Thực ra hợp đồng giữa chúng tôi rất đơn giản. Chỉ là hai bên đồng ý làm người yêu của nhau, đến khi nào người yêu của tôi thôi làm phiền tôi. Và chỉ có đúng một điều khoản duy nhất mà thôi. Đó chính là không được yêu nhau thật trong thời gian thực hiện hợp đồng. Rất nhiều hợp đồng tình yêu kiểu này đã xảy ra hiện tượng hai người cuối cùng lại. Không thể nào. Cậu ấy kém tuổi tôi, biết bao cô gái trẻ đẹp vây quanh. Không thể nào cô ấy lại có thể rung động trước một người phụ nữ lớn tuổi như tôi. Có lẽ cậu ấy không muốn lấy tiền nên nói vậy thôi. Thế nhưng điều mà chị nghi ngờ lại đúng là sự thật. Những ngày ở bên chị đã mang lại cho tôi những cảm xúc mà tôi chưa từng biết đến từ trước đến nay. Nó khác hẳn với những cô gái trẻ đồng đảnh hay nhõng nhẽo, thì sự tự tin, tính độc lập và quyết đoán của chị đã chinh phục tôi. Tâm trí tôi hoàn toàn điên đảo. Sau cái lần chị hôn lên má tôi biết đó chỉ là nụ hôn giả vờ. Nhưng chính cái giây phút đó, tôi như bị điện giật. Tình cảm thật khó nói. Tôi đã cố tình chạy trốn khỏi chị. Tôi không đủ dũng cảm để có tình cảm với một người phụ nữ hơn tôi quá nhiều tuổi. Nhưng lý trí không thể điều khiển được con tim khi mà mọi thứ xuất phát từ những rung động thực sự nhất. Tôi đã không thoát khỏi nỗi ám ảnh mà chị mang lại. Giọng nói của chị, gương mặt, điệu cười và cả nụ hôn giả vờ ấy cứ vây lấy tâm trí tôi từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Cái câu nói, em đã vi phạm hợp đồng mà cậu ấy nói với tôi, cứ tái diễn trong tôi. Nó xuất hiện ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Từ lúc nào, hình ảnh của cậu ấy đã xâm chiếm tâm trí tôi. Tôi cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ, mọi ám ảnh về cậu ấy mà không thể được. Khi mà hàng ngày, tôi vẫn nhận được những bó hoa gửi đến văn phòng. Dù người gửi cố tình giấu tên, nhưng tôi đủ nhạy cảm để biết người gửi hoa chính là cậu. Mới đầu, những lời chúc của cậu gửi kèm những bó hoa chỉ đơn thuần là những lời chúc. Nhưng càng ngày, giọng điệu càng tình cảm hơn, thân thiết hơn. Và rồi điều gì đến cũng phải đến. Cũng như mọi ngày, tôi vẫn nhận được một bó hoa hồng. Không được chị ạ. Câu nói khiến chị sững sờ mà tôi đã viết đó là yêu chị. Đã một tháng trôi qua, tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình lâu hơn được nữa. Lấy hết dũng khí, tôi cũng làm được điều đó. Đọc xong những lời ghi trong tấm thiệp, tôi gần như chìm vào trạng. Không một ai biết chị đã đi đâu. Cảm giác có lỗi với việc chị mất tích này khiến tôi lo lắng mất ăn mất ngủ. Trong lúc mọi người đang náo loạn vì không tìm thấy tôi đâu, thì tôi đang ở một nơi yên bình để suy nghĩ về cậu ấy. Tôi thực sự không dám tin, nhưng hình như trái tim tôi đang bắt đầu thổn thức, nhớ về cậu ấy. Có lẽ là quá nhanh, để quên và yêu một người mới. Nhưng đó là cảm xúc đang diễn ra trong tôi, mà tôi tuyệt đối là người sống bằng cảm xúc thực sự của mình. Tôi đã cố trốn tránh, nhưng tình cảm là chuyện không phải ta cứ muốn dập tắt là có thể dập đi ngay được. Tôi không muốn tàn nhẫn với bản thân, không muốn xúc phạm vào cảm xúc của mình. Và tôi lại lao vào tình yêu với cậu. Và không thể trốn chạy lâu hơn được nữa. Cuối cùng, chị đã xuất hiện trở lại để đối diện với tôi. Và tôi không thể làm trái nhịp đập trái tim. Tôi đã nhận lời yêu cầu ấy. Rồi cậu ấy vẽ ra cho tôi một viễn cảnh thật đẹp, nơi mà chỉ có tình yêu đắm say. Cậu ấy khiến tôi cảm thấy mình như một cô gái trẻ mới bắt đầu rung động lần đầu. Cái cảm xúc mà thời trẻ chưa người đàn ông nào đem đến cho tôi. Tình yêu của chúng tôi diễn ra thật ngọt ngào, với đầy sự say đắm. Nhưng mọi việc chẳng tốt đẹp mãi được. Mọi người đã phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi. Chúng tôi vấp phải sự phản ứng vô cùng gay gắt. Những lời xì xào bắt đầu xuất hiện. Đồng nghiệp nói, hàng xóm nói. Tôi thấy những ánh nhìn khinh miệt, những cái bĩu môi, những lời bóng gió. Tình yêu của tôi chẳng làm hại đến ai, nhưng lại khiến mọi người khó chịu. Cậu yêu tôi, không phải vì tài sản của tôi, bởi cậu là công tử con nhà giàu. Cậu ấy không cần tiền, cậu không lấy bất cứ thứ gì của tôi. Nhưng người đời bảo tôi là bà già lấy tiền nuôi bồ trẻ. Họ bảo tôi nhiều tiền, nên thích dùng tiền mua tình. Không ai hiểu cho tôi. Tôi quyết giữ lấy tình yêu của mình, bỏ mặc mọi lời đàm tiếu. Nhưng sự phản đối của một người thì tôi không thể bỏ qua được. Người đó không ai khác, chính là con trai của chị. Khi biết chuyện, cậu ấy đã làm ầm ĩ lên và đòi chị cắt đứt ngay lập tức mối quan hệ với tôi. Cậu ấy không chịu hiểu, dù chị đã nói rất nhiều lần. Tôi không muốn làm gì khiến cho con trai tôi buồn phiền. Tôi đã tìm đủ cách để có thể gặp riêng cậu ấy. Xấu hổ lại xuất hiện trong tôi. Mọi thứ rối tung trong những giày vò không lời nào tả xiết. Tôi cần chia tay được với người đàn ông tôi yêu, sao cho cậu ấy ít đau khổ nhất. Dù là để cậu ấy căm ghét tôi cũng được. Tôi không thể diễn lại câu chuyện mà cậu và tôi đã từng đóng trước đó, là tôi đi yêu một người đàn ông khác. Tôi không biết làm sao để chấm dứt tất cả. Tôi buộc phải chuyển nhà, cắt đứt mọi liên lạc. Tôi cần một cách để chia tay với cậu, thật nhanh và thật dứt khoát. Tuổi gần 50, tôi đã hết quyền được yêu, vì tôi phải sống cho người khác. Tôi không muốn kêu than nhiều về câu chuyện của mình. Ở đời, ai cũng có những nỗi khổ riêng. Nhưng nếu được bày tỏ và được đồng cảm, nó sẽ giảm nhẹ đi rất nhiều. Tôi chưa đi vào bế tắc, nhưng tôi không muốn tiếp tục cuộc sống trong dằn vặt và nhìn đứa con trai buồn bã nữa. Con là một đứa trẻ yếu đuối, con không chịu đựng được bố dìu dư luận. Tôi có thể bỏ lại tình yêu của mình, nhưng tôi không thể bỏ mặc con. Không có thứ gì có thể vẹn toàn. Tôi chọn con thay cho hạnh phúc của mình. Tôi không biết phải làm sao cho mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Liệu có đúng rằng tôi gần 50 tuổi và tôi đã hết cơ hội để yêu thương? Quý vị và các bạn vừa theo dõi câu chuyện về một người phụ nữ buộc phải từ bỏ đi tình yêu của mình. Một tình yêu đích thực, theo như những gì chị viết, có cách khác nào để có thể giúp chị giữ mãi bên mình người mình yêu hay không? Ở vào địa vị của chị, chúng tôi hiểu rằng có lẽ chị đã làm đủ mọi cách để có thể không đánh mất tình yêu đó, khi mà tình cảm của chị và tình cảm của người yêu chị chưa lúc nào phai mờ. Nhưng có những rào cản mà mọi người đặt ra khiến cho chị không thể bước qua được. Chị chấp nhận đánh đổi hạnh phúc của mình để làm yên lòng những người thân yêu. Đó là lựa chọn của chị. Nhưng chúng tôi tin, dù mọi chuyện thế nào đi chăng nữa, thì câu chuyện tình yêu ấy sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp mà không phải ai cũng có được. Đôi khi, cuộc sống chỉ cần có những kỷ niệm, cũng đủ để chúng ta mỉm cười hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, đã đến lúc chúng tôi phải nói lời chia tay. Hy vọng rằng qua câu chuyện này, chúng ta có thể hiểu được phần nào và thông cảm hơn cho những mối tình ngang trái, những mối tình xuất phát từ sự chân thành của con tim. Tất cả những ý kiến đóng góp, chia sẻ, những câu chuyện hay của quý vị và các bạn xin được gửi về 30 tập chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ qua địa chỉ email chuyenketrucluconggio@gmail.com. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.